đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 65, Tông Chủ, còn tiến công sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 đường tông môn đột kích, tin tức nhanh chóng truyền khắp Ngọc Thanh Tông, nhưng Lý Khanh Từ cũng không sợ. Hắn nhường 18 ngọn núi trưởng lão, ngoại môn trưởng lão ổn định quân tâm. Trước mở ra hộ tông pháp trận, các đệ tử không phải đi ra ngoài nghênh chiến, các đệ tử cũng không hoảng hốt. Bởi vì bọn họ đều đang đợi một người, Trảm Thần trưởng lão. Các trưởng lão cũng đã lộ ra, Trảm Thần trưởng lão muốn một mình đối mặt 19 đường tông môn, giảm bớt các đệ tử thương vong. Lý Khanh Từ cũng không phải là đã sớm như vậy ý định, ai kêu 19 đường tông môn vậy mà không có chia nhau làm việc. Vừa vặn nhường Trảm Thần trưởng lão đưa bọn họ một mẻ hốt gọn. Hàn Tuyệt đã khởi hành, vừa đi ra Tiên Thiên Động Phủ, Hắc Ngục Kê đã tới rồi. Chủ nhân, phương xa có thật nhiều cổ hơi thở, là có địch nhân quy mô xâm lấn sao? Muốn chạy đường sao? Hắc Ngục Kê pháo lời nói hàng loạt dò hỏi, ngữ khí lo lắng. Hàn Tuyệt trực tiếp vượt qua nó, ném câu nói tiếp theo. Một đám gà chó mà thôi, không cần chạy trốn. Tiếng nói hạ xuống, Hàn Tuyệt hóa thành một trận gió ly khai khổ tu thành tiên núi. Hắc Ngục Kê sùng bái nhìn về phía hắn rời đi phía. Đợi đã nào, cái gì gọi là gà chó? Hắc Ngục Kê cảm giác mình bị mạo phạm, nhưng nghĩ lại, ta là Phượng Hoàng, không phải là kê. Bị mạo phạm chính là chết phi cầu. Hắc Ngục Kê lập tức lại vui vẻ. 19 đường tông môn tu sĩ đều rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn. Phía trước chính là Ngọc Thanh Tông rồi. Vị kia Ngụy Nguyên tiền bối thật sự là dung hư cảnh đại tu sĩ. Bằng không thì đâu rồi. Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão có thể nói là đương kim đại yên đệ nhất tu sĩ. Không có dung hư cảnh tu vi, ai dám đến a? Trận chiến này ổn thỏa ghi vào sử sách. Ngọc Thanh Tông chết chắc rồi. Chu Phàm, Mạc Phục Cửu hạng gì kiêu ngạo, Ngọc Thanh Tông lại vẫn không thanh lý môn hộ, quả thực là chính đạo bại hoại. Các tu sĩ đều nghị luận, lẫn nhau động viên. Lý Tiềm Long, Ngụy Nguyên đi tuốt ở đằng trước, bọn hắn đi về phía trước được cũng không nhanh. Ngụy Nguyên tin tưởng tràn đầy, hoàn toàn không đem Ngọc Thanh Tông để ở trong lòng. Quá nhanh kết thúc chiến đấu, có thể nào bày ra dung hư cảnh đại tu sĩ thực lực. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt tới. Hàn Tuyệt đạp kỳ lân kiếm, ngự kiếm phi hành, hắn có thể bay thẳng đi, nhưng hắn cảm thấy đạp phi kiếm càng đẹp trai. Tại lục đạo linh lực dưới sự trợ giúp, mặt mũi của hắn bị sương mù che đậy, làm cho không người nào có thể chứng kiến hắn hình dáng. Ngụy Nguyên ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt, trúc cơ cảnh 9 tầng, thứ đồ gì, đợi đã nào, hắn cái này một thân. Ngụy Nguyên trừng to mắt, hắn sống hơn ngàn năm, kiến thức rộng rãi. Một cái có thể xem thấu Hàn Tuyệt trên người linh bảo. Một thân linh bảo, Ngụy Nguyên đều không có như vậy xa hoa. Trên người hắn liền một kiện linh bảo, hơn nữa không phải là loại hình phòng ngự, là pháp khí công kích. Lý Tiềm Long ngược lại là không có Ngụy Nguyên tầm mắt, bất quá hắn trong nháy mắt đoán được Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão. Hắn lập tức đưa tay, tỏ ý 19 đường tông môn toàn bộ đều dừng lại. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều rơi trên người Hàn Tuyệt. Ngọc Thanh Tông liền phái một người đến đây, như thế cuồng vọng, hẳn là hắn chính là trong truyền thuyết đấy. Trong lúc nhất thời, 19 đường tông môn tu sĩ tất cả đều câm miệng, không dám xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt ánh mắt tập trung Ngụy Nguyên, dùng hư cảnh tầng 2 đánh dung hư cảnh một tầng, đánh như thế nào? Có muốn hay không diễn một cái? Quá cường thế có thể hay không không tốt? Được rồi, quá phiền toái. Trực tiếp nháy mắt giết a, Hàn Tuyệt trong nội tâm đã có ý tưởng. Hắn cách Ngụy Nguyên càng ngày càng gần, Ngụy Nguyên xuất ra một cột khảm nạm lấy các màu tinh thạch cây trưởng, chuẩn bị chiến đấu. Hắn truyền âm cho Lý Tiềm Long nói, người này thật không phải là cửu đỉnh chân nhân, cái này thân linh bảo quá dọa người rồi. Có như vậy trong nháy mắt, Ngụy Nguyên muốn trực tiếp nhận thua. Lý Tiềm Long truyền âm hồi đáp, không phải là, hẳn là Trảm Thần trưởng lão. Ta nghe qua, Trảm Thần trưởng lão đầu là thiên phú xuất chúng, nghe nói hắn giống như sinh ra ở Ngọc Thanh Tông ngoại môn, không đến 300 tuổi. Không đến 300 tuổi, kéo con bê a, đại yên tu chân giới cái nào đến như vậy nhiều linh bảo. Kẻ này tất nhiên không phải là Ngọc Thanh Tông người. Ngay tại Ngụy Nguyên do dự thời gian, Hàn Tuyệt đột nhiên vọt tới. Tốc độ cực nhanh, phong thần thuật, mạnh mẽ gió đập vào mặt, cả kinh Ngụy Nguyên vô thức nâng lên cây trường. Người trẻ tuổi kia, không nói Vũ Đức A, khai chiến trước không trước giới thiệu một chút bản thân. Ngụy Nguyên tức giận, hắn vung trượng đánh tới, Hàn Tuyệt huy trưởng mà đến. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt trong lòng bàn tay bắn ra 6 loại hào quang, tốc độ cao xoay tròn, hình thành một đạo tròn ấn. Lục đạo tuyệt ấn, oanh một tiếng, cường quang bật hiện, nhường thiên địa thất sắc, tất cả tu sĩ nhắm mắt. Ngụy Nguyên cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng nghiền ép mà đến, hắn cây trượng căn bản ngăn không được. Cỗ lực lượng này trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, dễ như trở bàn tay loại tan rã linh lực của hắn. Không được, Ngụy Nguyên kinh hãi, còn không kịp nghĩ nhiều, trong đầu trong nháy mắt chỗ trống. Lục đạo tuyệt ấn trực tiếp mạt sát nguyên thần của hắn. Nháy mắt giết, không chút huyền niệm, Hàn Tuyệt tại dung hư cảnh một tầng thời gian có thể nghiền giết dung hư cảnh tầng 8 cửu đỉnh chân nhân, đối phó Ngụy Nguyên, tự nhiên thoải mái. Làm cường quang tản đi thời gian, Lý Tiềm Long trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy Ngụy Nguyên thi thể bị Hàn Tuyệt cầm theo, tứ chi tự nhiên rủ xuống. Ngụy Nguyên mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, đồng tử đều đã mất đi thần thái. Lý Tiềm Long thiếu chút nữa hù chết, hoảng sợ hô. Ngụy Nguyên tiền bối, Hàn Tuyệt nhận ra khí tức của hắn, cái thằng này không phải Lý Tiềm Long sao? Đến rất đúng lúc, Hàn Tuyệt nâng tay phải lên miệng ăn, thi triển tuyệt chỉ thần kiếm, kiếm khí xuyên thủng Lý Tiềm Long lồng ngực. Bá đạo lục đạo linh lực chui vào Lý Tiềm Long bên trong thân thể, phá hủy kia kim đan, xé rách kia nguyên anh, trọng thương kia nguyên thần. Phốc, Lý Tiềm Long thổ huyết. Một thân linh lực trực tiếp tiêu tán. Lại là nháy mắt giết, Lý Tiềm Long cứng trên không trung, thất khiếu chảy máu, thê thảm đến cực điểm. Hắn chật vật ngẩng đầu nhìn lại, gặp phải vẻ rung động, khó có thể tin mà hỏi. Ngươi, dựa vào cái gì, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chiến tranh còn chưa mở ra, Ngụy Nguyên vẫn lạc, hắn cũng phế đi. 19 đường tông môn mấy nghìn tu sĩ tất cả đều dọa ngốc, ngây ra như phỗng. Hàn Tuyệt khinh thường cười cười, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta tu luyện là tiên đế công pháp, linh căn tuyệt đỉnh, số mệnh tuyệt đỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giết các ngươi, không phải là giết gà làm thịt chó đơn giản như vậy sao? Hàn Tuyệt đưa tay, đem Lý Tiềm Long hút đến trước mặt mình. Hắn nhìn hướng 19 đường tông môn, cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. Nơi đây tu sĩ nhiều lắm, nếu toàn bộ giết. Cái kia Ngọc Thanh Tông thật là đại yên tu chân giới công địch, không chỉ có như thế, toàn bộ đại yên tu chân giới thực lực đều bị suy yếu, đến lúc đó những châu khác, vương triều tu chân giới nói không chừng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Ngụy Nguyên chết thảm đủ để chấn nhiếp 19 đường tông môn. Một người tu sĩ đầu đầy mồ hôi, xem hướng tông chủ của mình, run giọng nói. Tông chủ, còn tiến công sao? Tông chủ nghe xong, tức miệng mắng to. Tiến công? Cái gì tiến công, người có phải hay không gian tế? Chúng ta là đến trợ giúp Ngọc Thanh Tông đấy. Người trẻ tuổi không có nhãn lực tinh thần. Tông môn tương lai có thể xấu a. Hàn Tuyệt đem Lý Tiềm Long phế đi về sau, liền ném nhập chủ phong, nhường Lý Khanh từ lĩnh người. Hắn lại trở lại tiên thiên trong động phủ, đem Ngụy Nguyên thi thể để dưới đất. Hắn xoay tay phải lại, một đạo hồn phách theo trong lòng bàn tay hiện lên dựng lên. Rõ ràng là Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt một mực không có giết Hoàng Tôn Thiên, mà là đem hồn phách giam giữ tại linh hồn của mình ở chỗ sâu trong. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình mà hỏi, có nghĩ là muốn phục sinh? Ngụy Nguyên chính là Cửu Long Tông phó tông chủ, giết hắn đi, nhất định cùng Cửu Long Tông kết xuống tử thù, vì vậy Hàn Tuyệt muốn cho Hoàng Tôn Thiên chiếm cứ kia thân thể. Chính xác mà nói, Ngụy Nguyên vẫn chưa hoàn toàn chết. Chỉ là nguyên thần bị tru diệt, thân thể sinh mệnh lực vẫn còn. Đương nhiên, nguyên thần tắt một cái, nhục thể của hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Cách chương